Rượu anh đào, chương 2, Nhiệt duyên đã được định sẵn trong bụng mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân với Triệu Duy Trinh là một trò đùa này bắt nguồn từ lời đùa giỡn trên bàn rượu của ông Triệu và ông cố hai lão đầu quen biết mấy chục năm, là anh em có giao tình tốt, sau đó hai nhà đều thành thương nhân, cũng giúp đỡ lẫn nhau khắp nơi, ngày lễ ngày Tết còn phải cùng nhau chung vui. Năm đó chính là hai anh em này uống rượu say, ầm ĩ ước định sau này nhất định phải kết làm thông gia. Đáng tiếc về sau hai nhà đều sinh ra alpha, con cái thế hệ này không có duyên phận kết hôn, ngược lại đều trở thành anh em tốt. Hai lão đầu thấy con cái không kết hôn được với nhau, thuận lý thành trương đặt chủ ý lên thế hệ cháu trai. Thật trùng hợp, Triệu gia có được cháu trai là Triệu Duy Trinh. Triệu Duy Trinh không chỉ được sinh sớm, còn may mắn phân hóa thành alpha vào ngày trăng tròn, cấp bậc tin tức tố lại còn cao. Ông Triệu sau khi biết chuyện vui như nở hoa, từ trung tâm phân hóa đi ra chuyện thứ nhất chính là gọi điện thoại cho ông nội cố Chi Niên. Cháu trai nhà tôi là đỉnh cấp alpha, không cần biết con dâu ông sang năm sinh ra gì, hôn sự này cứ quyết định vậy đi. Lúc đó cố Chi Niên còn đang trong bụng mẹ, giới tính còn chưa định, chồng đã định trước. Cố Chi Niên ra đời dưới sự mong đợi của hai bên Triệu gia và cố gia. Bánh bao sữa nhỏ mềm mại quý như viên ngọc, từ nhỏ đã nhận hết sủng ái của hai nhà Triệu cố, ngay cả tên cố Chi Niên, cũng là ông Triệu tự mình đặt. Cố Chi Niên cũng không phụ sự mong đợi của cả gia đình. Đứa bé vừa xinh đẹp miệng lại ngọt, từ người lớn trong nhà cho đến bạn bè cùng trang lứa, từ trong nhà cho đến nhà trẻ, trên cơ bản ai cũng yêu thích cố Chi Niên. Mà Triệu Duy Trinh chính là ngoài ý muốn, anh chàng đẹp trai lớn hơn cố Chi Niên chưa đầy một tuổi này, dường như đã sớm ý thức được mình rất lợi hại, từ nhỏ đã rất lạnh lùng. Dưới sự tác hợp có tâm của ông Triệu, hai đứa trẻ gần như lớn lên cùng một sân, cùng nhau học ở một trường mẫu giáo. Ban đầu vốn nghĩ rằng hai đứa trẻ vô tư thanh mai trúc mã, về sau trưởng thành kết hôn lập gia đình cũng là chuyện đương nhiên. Kết quả bạn nhỏ Triệu Duy Trinh trên mặt luôn không có biểu tình gì, cũng không giống như người khác thuận theo cố Chi Niên. Cố Chi Niên vây quanh Triệu Duy Trinh gọi ca ca một cách ngọt ngào, không những không giành được sự ưu ái của Triệu Duy Trinh, ngược lại làm cho Triệu Duy Trinh cảm thấy bánh bao sữa này đáng ghét. Nhưng alpha lại rất mâu thuẫn, anh không thích cố Chi Niên suốt ngày vây quanh mình kêu ong ong, nhưng cũng ghét cố Chi Niên chơi đùa nhiệt tình với các bạn nhỏ khác. Mỗi khi nhìn cố Chi Niên cùng người khác đóng vai gia đình, khi có tâm trạng còn giả làm vợ của người khác, Triệu Duy Trinh luôn khoanh tay trước ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn với vẻ ủ rũ, lạnh lùng trừng mắt nhìn cố Chi Niên. Cố Chi Niên có tấm lòng rộng hơn, cảm thấy Triệu Duy Trinh không thích mình, vậy mình cũng không cần thích Triệu Duy Trinh nữa. Trước đây, sau khi tan học, nói không chừng sẽ vươn bàn tay nhỏ bé ra nói với Triệu Duy Trinh. Ca ca, nắm tay, 5 lần 7 lượt đều không được đáp lại, cố Chi Niên sẽ không bao giờ làm chuyện này nữa. Lúc đóng giả vai gia đình bị trừng mắt, cố Chi Niên coi như không nhìn thấy. Alpha nhỏ hoàn toàn bị phớt lờ, ngay lập tức nổi giận khi nghe thấy một đứa trẻ khác bắt chước người lớn gọi cố Chi Niên là em yêu à. Triệu Duy Trinh nhặt bọt bùn trong nhà trẻ lên ném lên mặt đứa bé. Cậu không được gọi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa bé bị ném bùn sửng sốt, sau khi khôi phục tê lại inh thần bắt đầu há to miệng oa oa khóc lớn. Bạn nhỏ cố Chi Niên từ nhỏ đã được ông nội hai nhà dạy phải hiểu được dũng cảm chính nghĩa, lập tức đứng lên chắn trước mặt đứa bé. Tại sao anh lại bắt nạt cậu ấy? Triệu Duy Trinh vừa thấy cố Chi Niên che chở đứa bé này, lập tức giận càng thêm giận. Alpha nhỏ không nói đạo lý, nhặt bùn cát dưới mặt đất lên, nhưng không ném lên mặt cố Chi Niên, mà ném lên gấu quần nhỏ của cố Chi Niên đang mặc. Đây là chiếc quần yếm cố Chi Niên mới 4 tuổi thích nhất. Đôi mắt cố Chi Niên bé nhỏ tức đỏ bừng vì tức giận, nhặt cát lên ném về phía Triệu Duy Trinh, vừa ném vừa khóc. Đồ xấu xa, anh là đồ xấu xa. Vẫn là bạn nhỏ cố Chi Niên không biết nên mắng cái gì, tới tới lui lui chỉ có vài câu, tiếng khóc lại hòa lẫn với tiếng khóc của cậu bé kia, thực sự có thể nói là vang rung trời. Triệu Duy Trinh cũng bị ném không ít, nhưng điều khiến anh không vui chính là cố Chi Niên từ đầu tới cuối vẫn luôn bảo vệ một đứa trẻ khác. Vì thế hai đứa trẻ cứ như vậy ném cát qua lại làm bẩn lẫn nhau, cho đến khi chuyển đến tay giáo viên nhà trẻ. Giáo viên thấy nhân vật chính của sự việc này là hai tiểu bảo bối của Triệu gia và cố gia, vội vàng gọi điện thoại cho người lớn hai nhà đến xử lý. Người đến là cha của Triệu Duy Trinh, cha Triệu cũng là người thiên vị, vừa tới, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Chi Niên đỏ bừng vì khóc, lập tức đem món nợ thối nát này tính lên đầu con trai của mình. Sau khi an ủi đứa bé vô tội bị liên lụy, cha Triệu một tay ôm lấy Cố Chi Niên, một tay xách cổ áo phía sau của Triệu Duy Trinh, đưa hai người về nhà. Trên đường trở về, Cố Chi Niên khóc thút thít, cháu không cần anh trai nữa, chú Triệu, cháu không cần nữa. Cha Triệu mềm lòng, xoa đầu Cố Chi Niên an ủi. Không khóc không khóc, Niên Niên không khóc, suy nghĩ xem tối nay nên giải thích như thế nào với cha mình và người nhà họ Cố. Cha Triệu cũng không biết cách nào giải quyết. Ông quay đầu, thấy con trai mình cho dù mặt mày lấm lem, trên mặt vẫn lạnh lùng, nhất thời cũng không biết đứa con ngốc này rốt cuộc là giống ai. Để an ủi Cố Chi Niên, cha Triệu đành phải đưa tay nhéo nhéo lỗ tai con trai mình, lực không mạnh, lời nói có ý trách móc. Duy Trinh, sao con có thể bắt nạt Niên Niên? Mau xin lỗi Niên Niên. Triệu Duy Trinh bĩu môi hừ lạnh một tiếng, vốn dĩ thấy Triệu Duy Trinh bị nhéo lỗ tai. Tâm tình Cố Chi Niên tốt hơn một chút, sau khi nhìn thấy thái độ này của Triệu Duy Trinh, cậu. Hoa, một chút khóc càng lớn, cha Triệu còn thấy mình không có thiên phú chăm sóc con cái, cắn răng đưa hai đứa nhỏ về nhà. Vốn định kêu bảo mẫu mau dẫn hai đứa nhỏ đi tắm rửa trước cho xong việc, nhưng thật trùng hợp, hôm nay ông Triệu không những không ra ngoài câu cá, còn hẹn ông Cố đến chơi cờ. Ngay trong sân nhà mình, lần này thì tốt rồi, ông Cố còn chưa tức giận. Ông Triệu đã thổi dâu trừng mắt, vỗ bàn đứng lên. Triệu Duy Trinh, xem cháu làm ra chuyện tốt gì. Cố Chi Niên lau toàn bộ bùn cát trên mặt lên quần áo ông Triệu, cũng thành công khiến Triệu Duy Trinh bị ông nội mắng mỏ, còn bị dùng roi hù dọa hai cái. Sau đó, hai đứa nhỏ vốn đã không giao tiếp với nhau, cuối cũng đã hoàn toàn kết thù. Học vẫn cùng học, nhưng Cố Chi Niên không muốn gặp Triệu Duy Trinh. Triệu Duy Trinh cũng nhìn Cố Chi Niên với đôi mắt hình viên đạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đi học bọn họ gần như là những người xa lạ, thỉnh thoảng xảy ra chút ngoài ý muốn, nói không chừng hai người còn có thể đánh nhau. Chỉ là Cố Chi Niên thật sự quá âm hiểm, mỗi lần đánh được một nửa là khóc, không chỉ khóc còn phải đi nói cho ông Triệu biết trước. Cho dù hiện tại Triệu Duy Trinh chiếm chút tiện nghi, sớm muộn gì cũng bị ông nội ruột của mình xử lý. Cuộc sống như vậy kéo dài đến khi hai người vào trung học. Cố Chi Niên vẫn chưa phân hóa, nhưng người lớn ở Triệu gia, đứng đầu là ông Triệu vẫn luôn trân trọng cậu như bảo bối. Biểu tượng xinh đẹp như vậy, áo bông nhỏ miệng còn ngọt ngào, tuyệt đối không thể để alpha nhà khác hưởng lợi. Một đêm trước khi lên trung học, ông Triệu còn gọi cháu trai của mình đến thư phòng nói chuyện rất lâu. Triệu Duy Trinh lớn nhanh, mới học trung học đã cao hơn lão gia tử vài cm. Lão đầu đánh giá Triệu Duy Trinh vài lần. Cuối cùng hài lòng gật đầu. Không tệ, không hổ là alpha mạnh nhất của Triệu gia ta. Tính cách Triệu Duy Trinh ngược lại không thay đổi, nghe những lời này của lão đầu, chỉ coi như đánh giấm là được. Quả nhiên, sau khi khen hai câu lão đầu đã hiện nguyên hình. Ông sắp xếp cho cháu và Niên Niên học cùng một lớp, cháu thấy thế nào? Ông đã sắp xếp xong xuôi rồi, còn hỏi cháu. Triệu Duy Trinh cau mày, vừa nghĩ tới Cố Chi Niên đã thấy phiền lòng. Dấu tay bị Cố Chi Niên cào trên lưng anh đến bây giờ vẫn còn hơi đau, tên Cố Chi Niên đáng giận này. Ồ, cháu nói gì vậy, dù sao ông cũng phải nghe ý kiến của cháu ngoan của ông chứ. Lão đầu sờ sờ chòm râu của mình, kỳ thật ông biết mấy năm nay, cháu vẫn luôn bao dung đối với Niên Niên. Lỗ tai Triệu Duy Trinh giật giật, tốt xấu gì cũng là người của Triệu gia chúng ta, không đến mức hèn nhát bắt nạt vợ mình chứ. Triệu Duy Trinh giật giật khóe mắt. Cậu ấy không phải vợ cháu. Quả thật, lão đầu ý vị thâm trường gật đầu. Qua nhiều năm như vậy rồi, cháu cứ nhường nhịn Niên Niên thêm mấy năm thôi. Triệu Duy Trinh bĩu môi, lần này còn phải nhượng bộ thêm mấy năm nữa. 3 năm, lão đầu nửa thật nửa giả nói. Nghe lão Cố nói, sau này có dự định cho Niên Niên ra nước ngoài bồi dưỡng. Triệu Duy Trinh hoài nghi liếc ông nội mình. Ông có đồng ý không? Ông cười một phen kéo lên đầu Triệu Duy Trinh. Đó là cháu ruột của người ta, ông không đồng ý thì có thể làm gì chứ? Cháu đừng thấy Niên Niên gọi ông một tiếng, ông hai, thân thiết, trong lòng người ta cũng biết thân sơ khác biệt. Vậy sao ông còn không vội đi thương cậu ấy, tự mình thương thì thôi đi, còn bảo cháu cùng nhau nhường cậu ấy. Lão gia tử không đồng ý liếc Triệu Duy Trinh. Chúng ta thương nó với cháu thương nó có thể giống nhau được sao? Có chỗ nào không giống à? Lão gia tử lắc lắc đầu. Sau này cháu sẽ biết. Tóm lại cháu nghe lời ông trước. Chăm sóc Niên Niên cho tốt. Lúc nhỏ các cháu đánh nhau cũng không sao. Đi học trung học cháu cũng đừng để cho nó bị người khác bắt nạt. Nghe không? Đối mặt với ông Triệu không ngừng đánh đố, Triệu Duy Trinh cũng không thể hiểu được ý. Chỉ là trong đại sảnh nhà bọn họ còn viết chữ hiếu mà tổ tiên Triệu gia để lại, Triệu Duy Trinh đã sớm dưỡng thành thói quen hiếu thuận. Vì thế đầu tiên anh lẩm bẩm một câu, cậu ấy bắt nạt cháu cũng không ít, còn nói, cháu biết rồi, cháu sẽ xem chừng. Kết quả tiếng lẩm bẩm này bị ông Triệu nghe thấy được, lão đầu đối với thanh niên alpha chỉ số thông minh cao này phỉ nhổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn chút tiền đồ của cháu đi, tốt xấu gì cũng là đỉnh cấp alpha. Còn có thể thật sự bị vợ bắt nạt sao? Cậu ấy không phải vợ cháu. Hết chương 02, cách chương.